Lệ quỷ lại xin chút dương khí. Chương 129, hạ chú. Góc truyện audio.com. Chỉ là thần kinh căng thẳng, nhưng đợi mãi, Diêu Vũ cũng không nhìn thấy được bóng dáng của Mạc Phong, trái lại Tiểu Hắc liền đã trước một bước nhảy đến chê y yên sau của xe y, mang theo vui sữa y gờ mà meo meo vài tiếng. Bên trong có thân cận còn có ý vị như đang lấy lòng. Căn bản không nhìn ra được con mèo chết tiệt này không lâu trước đã từng muốn nuốt y, ngươi đi đi, đi tìm chủ nhân của ngươi. Mặc dù Tiểu Hắc là hồng y lệ quỷ, nhưng lúc này có quỷ tân lang chống lưng, Diêu Vũ có thể nói là đảm lượng tăng mạnh một chút cũng không sợ mà trực tiếp mở miệng xua đuổi nó. Ai bảo nó là sủng vật của nam nhân đó, có một chủ nhân nguy hiểm như vậy làm chi? Nó ở trong mắt y lúc này, thỏa thỏa chính là một quả bom hẹn giờ lúc nào cũng có thể nổ tung. Chỉ là, giống với chủ nhân của nó, da mặt của con mèo này cũng đồng dạng vô cùng dày. Đối với lời nói của Diêu Vũ, nó chỉ vờ như không nghe thấy, trực tiếp bám chặt chê y yên xe của y, ngồi yên không nhúc nhích. Chủ nhân nó cho y sắc mặt thì cũng thôi đi, ngay cả một con mèo bây giờ cũng dám phớt lờ y, được rồi, nó không phải mèo bình thường, mà là hồng y lệ quỷ. Nắm tay nó lớn, xem như nó thắng. Nhìn về cái bóng dưới chân, phát hiện dây xích xung quanh vẫn đứng yên không chút phản ứng, tựa như quỷ tân lang cũng không quá để ý Tiểu Hắc, Diêu Vũ cũng chỉ có thể mặc kệ nó, bắt đầu đạp xe. Bên trong Mặc Tích Thành, chê y mặt đường, khắp nơi vẫn như cũ là từng vũng nước bẩn, mang theo mùi hôi thối tựa như nước trong cống rãnh. Xe đạp không ngừng né tránh những vũng nước đọng này, Diêu Vũ rất nhanh liền rời khỏi địa giới của Mặc Tích Thành, cũng không trở về ngã tư đường, mà là tiếp tục thuận theo đường lớn, đi sâu vào trong. Có lẽ là đường dẫn đến đế đô, nên con đường này được xây dựng cũng xem như là thông thuận dễ đi. Chiều ngang vượt hơn một trượng, lại được tráng bằng xi măng đến bóng loáng. Nhưng bởi vì quá lâu đời, mặt đường cũng đã tích lên một lớp bụi bặm cùng vết nứt. Đi dọc theo đường lớn, Diêu Vũ chỉ có cảm giác phá lệ nhẹ nhõm. Bởi vì y lựa chọn hơn 7 giờ sáng ra khỏi nhà, vẫn có thể tính là ban ngày, dù không có mặt trời, nhưng dọc đường y cũng không bắt gặp bất kỳ quỷ quái nào. Đương nhiên, ngoại trừ con mèo ở yên sau ra, khoảng cách giữa Mặc Tích Thành và thành Trường An là hơn 20 dặm, đi xe đạp chí ít cũng phải đạp hơn 1 tiếng rưỡi. Bởi vì không muốn lây dính phiền phức nên y chủ yếu đều chọn nghỉ mệt ở dã ngoại, cũng không ghé vào bất kỳ thành trấn nào lân cận. Dù sao, chưa nói đến chuyện y có thể vô tình chọc phải phiền phức thì việc y hiện tại còn tùy thân mang theo 2 con lệ quỷ, nếu bị người phát hiện được thì có thể sẽ dọa ra nhân mạng. Trong lúc Diêu Vũ đang chê y đường chạy tới Trường An, thì lúc này, cách y hơn mấy trăm dặm ở trong một thủ phủ ở phía bắc hoang vu, vắng vẻ, một đám người mặc chế phục hắc sắc cũng đang tụ tập lại với nhau, đứng trước một nữ nhân. Nữ nhân này tuổi tác không lớn, chỉ khoảng đôi mươi, chê y người mặc phục sức khá giống với người Miêu Cương, so với những người khác cũng lộ ra vô cùng chói mắt. Quần áo kỳ dị, sặc sỡ đủ loại màu sắc, lấy từ sắc làm chủ, thêu lên vô số hoa văn, phối hợp với trang sức bằng bạc sáng lấp lánh như từng dãy vòng tay, lắc chân cùng với vòng cổ, mũ miệng. Không những tương thích mà còn vô cùng mỹ lệ, nhất là khi dung mạo của nữ nhân này còn tuyệt mỹ đến làm người giận sôi. Góc truyện audio.com. Làn da trắng nõn như ngưng chi không nói, ngũ quan lại càng tinh xảo đến vô thực. Đẹp đến không giống người thường. Nàng ngồi ở phía sau án kỷ cứ vậy xếp bằng nhìn xem đám người ở trước mặt, thần sắc không vui không buồn. Thậm chí trong mắt còn hiện lên một tia cao ngạo khó phát hiện. Đám người mặc hắc sắc chế phục này chính là người chơi do tổ chức hắc đạo đã tạo ra trước kia. Lúc này, đối diện với nữ nhân, dù đã từng là một trong số những thế lực cường hoành nhất, lúc này, người cầm đầu của đám người vẫn không khỏi hạ xuống tư thái. Bởi vì sao, nữ nhân này chính là người đang đứng thứ 3 trên y bảng xếp hạng. Cùng một con S cấp lệ quỷ thành công ký kết quỷ khế, danh hiệu quỷ cổ. Sau khi ký quỷ khế thành công, nữ nhân này mặc dù chiếm được lực lượng to lớn của quỷ cổ, nhưng đồng thời tâm trí cùng cơ thể cũng chịu phải không ít ảnh hưởng tiêu cực từ nó. Khiến cho tính tình đều bị ảnh hưởng, thậm chí còn đem bản thân làm thành bộ dạng như bây giờ. Tựa như vu nữ trong truyền thuyết, đúng, dung mạo xinh đẹp hoàn mỹ này, cũng là nàng dùng năng lực của quỷ cổ tạo ra. Cho nên, biết rõ chân tướng, đám người hiển nhiên cũng sẽ không đối với nàng cảm thấy hứng thú. Chỉ là, lúc này, bọn họ lại muốn cùng nàng làm một cuộc giao dịch. Các ngươi nói đồng ý bỏ ra đại giới, bao gồm 5.000 tích phân, một kiện A cấp linh dị vật phẩm cùng tất cả vật phẩm cùng tích phân chê y người Diêu Vũ cho ta, chỉ cần ta ra tay, đem đối phương giết chết. Đối diện với nghi hoặc của vu nữ, đám người rất nhanh liền cho ra một đáp án khẳng định. Đúng vậy, tất cả mọi thứ chê y người hắn đều sẽ cho ngươi, chúng ta một thứ cũng sẽ không động vào. Chỉ cần hắn chết liền đủ, mọi chuyện đều dễ nói. Bởi vì hắn cứ tiếp tục sống tiếp, ắt sẽ là tảng đá lớn đang cản lại đường sống của tất cả chúng ta. Thủ lĩnh của đám người âm trầm nói, không chút che giấu kiêng kỵ cùng căm hận đối với Diêu Vũ. Dù sao, trò chơi này, chú định sẵn cũng sẽ chỉ có một người có thể sống sót đi ra. Khoảng cách giữa đối phương và bọn họ vốn đã càng kéo càng xa, nếu cứ tiếp tục như vậy nữa, căn bản chính là tuyệt vọng không đường phản kháng. Cho nên, vì một cá nhân hay tất cả mọi người, dị loại như y, nhất định phải chết. Trầm mặc một lúc suy nghĩ lúc này của thủ lĩnh, đồng dạng cũng là tâm tình hiện giờ của vu nữ. Trước kia không có năng lực còn tốt, hiện tại, đã trở thành một trong số những người chơi cường đại nhất ở đây. Thực lực mang tới, khiến cho nàng bắt đầu mơ ước những thứ cao xa hơn, tỉ như trở thành người sống sót cuối cùng. Mà trước đó, giết chết Siêu Vũ, là điều bức thiết phải làm. Cho nên, ngay lập tức nàng liền đã gật đầu ưng thuận. Tốt, ta sẽ giúp các ngươi giết chết Siêu Vũ. Chỉ là, những gì đã hứa ta mong các ngươi có thể nói được làm được. Bởi vì, một khi quỷ cổ mất khống chế các ngươi, tất cả cũng đừng mong được sống yên thân. Vừa vặn, mấy ngày trước ta vừa từ chỗ quỷ cổ kế thừa được một loại nguyền rủa rất đặc biệt. Vốn định để lại ngày sau dùng cho S cấp nhiệm vụ. Nhưng hiện tại, liền dùng chê y người hắn đi. Nguyền rủa này vô cùng đáng sợ, cho dù là S cấp lệ quỷ, một khi chúng chú thì nhất định cũng sẽ chỉ có một con đường chết. Khách chương.